Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, 1228. Chương 1228 ta là đại tỷ đại. Hai đại long đầu còn không có chân chính ý nghĩa thượng gặp mặt, ngoại giới đều ở truyền thuyết. Hai vị này long đầu ngầm cũng không cùng. Rốt cuộc như thế nào cũng coi như là đối địch quan hệ, gần nhất Quang Đại vẫn luôn thân thiện tường. Cùng Kim Đế cao tầng tiếp xúc, tưởng cùng nhau liên thủ chế tạo một cái siêu cấp rạp chiếu phim, mình ta không biết Đặng Khởi là. Nghĩ như thế nào, đời trước, Đặng Khởi cùng ký chủ cũng coi như là lẫn nhau xem bất quá mắt. Cho nên hai nhà công ty tuy rằng rất nhiều hợp tác, nhưng hai người đều không có nửa điểm muốn gặp đối phương tính toán, lúc này đây Đặng Khởi đánh vỡ. Thường quy, không chỉ có không có giống đời trước vận dụng hắn xã hội đen lực lượng bắt cóc ký chủ, lại còn có một lòng muốn cùng Minh Ca gặp mặt, này đó thay đổi là cùng thượng một lần phi cơ sự kiện có quan hệ sao? Nên sẽ không này nam nhân cảm thấy nàng vũ lực giá trị quá lợi hại. Cho nên không chỉ có không dám dễ dàng động thủ, còn sinh kết giao chi ý. Này tựa hồ cũng không phải Đặng Khởi phong cách, mình càng nghĩ nghĩ. Dứt khoát đối rách nói, người ước cái thời gian. Vừa vặn buổi chiều có cái tân điện ảnh bắt đầu quay nghi thức cắt băng hoạt động. Không bằng Kim Tổng cũng lộ cái mặt. Đến lúc đó Đặng Tổng hẳn là cũng sẽ ở, Minh Ca gật đầu. Cầm quyền trưởng đến nhất định trình độ. Chỉ cần lộ lộ mặt là được. Minh Ca hiện giờ chính là này chẳng huống. Trừ bỏ khá lớn công ty hợp đồng cùng với tài chính lưu động yêu cầu nàng chấn cửa ải thông qua. Chuyện khác, cơ bản đều là thủ hạ người đi làm, đem trên bàn chồng chất một ít văn kiện xử lý rớt. Minh Ca làm trợ lý đem văn kiện toàn bộ lấy ra đi sau. Liền bắt đầu ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tu luyện, Hạ Lan Tuyết ngày ấy cấp Minh Ca nguy hiểm cảm. Quá nặng, làm Minh Ca không thể không lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng thời gian tới tu luyện, giữa trưa Harry. Gọi điện thoại, hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không ứng mấy cái nam sĩ mời. Minh Ca quyết đoán cự tuyệt, Harry liền hắc hắc hắc cười vài tiếng. Cục cưng, ngươi còn không có nói cho ta. Tối hôm qua thượng cái kia ngoài ý muốn lễ vật thế nào đâu. Không tồi, Minh Ca thanh âm bình tĩnh. Hắn là làm gì đó? Không có tiền nói, nhiều cấp điểm tiền. Cục cưng ngươi hảo vô tình. Như vậy cực phẩm nam nhân ngươi thế nhưng chỉ nghĩ lấy tiền tống cổ. Muốn ta là ngươi, tuyệt đối muốn tạo một tòa kim ốc tử đem người cấp tàng đi vào. Minh Ca trực tiếp treo điện. Thoại. Giữa trưa làm trợ lý tặng cơm, Minh Ca ăn chút gì, ở chính mình văn phòng bên trong nghỉ ngơi gian lại bắt đầu đả tọa tu luyện, buổi chiều thời điểm đi. Hôm nay điện ảnh bắt đầu quay nghi thức cuộc họp báo trang, lần này điện ảnh là Quang Đại cùng Kim Đế hợp lực đầu tư, mặc kệ là đạo diễn vẫn là diễn viên, đều xem như giới nghệ sĩ hồng nhân, cho nên này cuộc họp báo trường hợp thực náo nhiệt. Minh Ca cùng Đặng Khởi chỗ ngồi liền kề tại cùng nhau, các phóng viên khó được nhìn thấy nàng cái này đại lão ra mặt. Chen chúc đều tưởng phỏng vấn nàng, sụ mặt lạnh nhạt vô cùng Minh Ca có bảo tiêu che chở. Từ đầu đến cuối đều không có phản ứng này đó phóng viên, chờ tới rồi nàng vị trí thượng thời điểm. Đặng Khởi cũng theo sát tới ngồi ở Minh Ca bên cạnh. Chiều Minh Ca giơ tay. Hồi lâu không thấy, Kim Tổng hào, các phóng viên camera đều ở chụp nơi này. Minh Ca không có khả năng giống lần trước giống nhau chỉ chạm vào một chút Đặng Khởi tay. Nhìn thấy Đặng Khởi giờ khắc này, nàng so Đặng Khởi trên mặt cười còn muốn khoa trương cùng thiết. Nguyên lai là Đặng Tổng, thật là vinh hạnh, khó được nhìn thấy ngươi như vậy tuổi trẻ anh Tuấn thiếu niên thành công nhân vật. Nói giống như nàng chính mình đã 7-80 tuổi, mấu chốt nhất là nàng này lượng sán sán tươi cười làm Đặng Khởi suy nghĩ một hoảng hốt. bỗng nhiên liền nhớ tới về Minh Ca những cái đó tai tiếng, nữ nhân này khen hắn tuổi trẻ anh tuấn, nên sẽ không cũng muốn ngủ hắn đi. Hắn đối chính mình ở nữ nhân trước mặt mị lực vẫn là có vài phần tin tưởng. Cho nên thượng một lần nữ nhân này đối hắn lãnh đạm, thật là lạt mềm buộc chặt. Cái này ý niệm cùng nhau, Đặng Khởi đối trước mắt nữ nhân này không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ là không đợi hắn trừ tay đâu, Minh Ca đã dẫn đầu đem tay rút ra cũng ngồi xong. Cuộc họp báo bắt đầu thời điểm là các lộ cao nhân đọc diễn văn. Minh Ca khó được lộ mặt, tự nhiên không thể thiếu nàng đọc diễn văn. Đương nhiên cũng ít không được Đặng Khởi, chờ cuộc họp báo chân chính bắt đầu sau. Trên đài đều là các phóng viên hỏi chuyện phân đoạn, cùng với người chủ trì cùng diễn viên đạo diễn nhóm hỗ động, Minh Ca cùng Đặng Khởi đều thành làm nên, thân là làm nền này hai người. Ngay từ đầu ai cũng không có phản ứng đối phương, Minh Ca ở cùng bên người ngồi trợ lý thấp giọng nói chuyện, Đặng Khởi tắc nhìn như chuyên chú nhìn trên đài, kỳ thật là đang nghe ca, tới rồi sau lại. Hai người đều như là có ăn ý giống nhau trên đường ly tràng. Buổi tối có hai người một hồi liên hoan, bất quá này ly tràng này hai người cũng không có cùng nhau lên đường, mà là các đi các. Tới rồi ước định thời gian, tắc đều xuất hiện ở mẫu nhà ăn ghế lô. Lúc này đây, hai người liên thủ cũng chưa nắm, càng không có hàn huyên tính tóe nhai người từng người mang theo một trợ lý. Vì thế bắt đầu thời điểm, chính là này hai trợ lý ở hàn huyên, lẫn nhau đáp lửa nóng cãi nhau phân, mà thân là chủ yếu nhân vật Minh Ca cùng Đặng Khởi. Hai người đều là cúi đầu chơi di động trạng thái, đây chính là giới giải trí hai đại đầu sỏ chính. Thức gặp mặt a, này hai đầu sỏ nếu định ngày hẹn, khẳng định là có rất nhiều ngành sản xuất sự tình muốn giao lưu a. Nhưng rõ ràng này hai người, một cái so một cái còn nếu không ở trạng thái, đều là trợ lý hai tùy tùng. Giờ phút này thật là thưởng thức lẫn nhau, chờ đồ ăn thượng bàn lúc sau. Minh Ca buông di động, liền bắt đầu chuyên tâm dùng cơm. Có như vậy cái chướng mắt người ở, nàng ăn cũng không nhiều. Buông chiếc đũa, lại nhấp điểm rượu vang đỏ. Ánh mắt ngó đến cái bàn đối diện nam nhân cũng buông xuống chiếc đũa, Minh Ca không có thời gian cùng người này háo, dứt khoát nói, Đặng Tổng, nếu gặp mặt, không ngại có chuyện liền nói, chúng ta hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, cũng không xem như cái gì người xa lạ. Đặng Khởi dương mắt nhìn phía Minh Ca. Nữ nhân này mới cùng hắn lần thứ hai gặp mặt, cũng đã nghĩ cùng hắn kéo gần quan hệ. Phao nam nhân kỹ thuật quả nhiên nhất lưu. Hắn rụt rè tư thái nghiêm túc nói, lần trước trong công ty cùng quý công ty nghiên cứu muốn hợp tác khai rạp chiếu phim sự. Nghe nói án tử ở Kim Tổng nơi này bị đè ép hà. Lúc này đây thấy Kim Tổng chính là tưởng thỉnh giáo một chút. Kim Tổng đối chuyện này cái nhìn. Hắn cố ý cắn trọng chính mình nửa đoạn sau lời nói. Chính là tưởng nói cho trước mắt nữ nhân, hắn là tới nói công sự, mơ tưởng cho hắn vứt mị nhãn, ta đi ngược chiều rạp chiếu phim không có hứng thú. Nguyên lai này, nam nhân từ đầu đến cuối lạnh một khuôn mặt, chính là ghét bỏ nàng bác bỏ hắn đề nghị a. Minh Ca trong lòng cười lạnh, này nam nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, cửa sổ sát đất bên trên bàn thả điểm tâm nước trà. Minh Ca cùng Đặng Khởi chuyển qua một bên cửa sổ sát đất bên ghế bập bênh chỗ. Minh Ca ngồi xong sau tiếp tục nói, ta gần nhất tài chính đều đầu tư ở phòng thị thượng. Đặng Tổng đề nghị đích xác khá tốt, nề hà ta hữu tâm vô lực, rất ít có người như vậy thẳng thắn thành khẩn nói chính mình không có tiền. Đặc biệt là trong vòng này những đại phú hào, Đặng Khởi hơi hơi sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn lại, nhìn Minh Ca nghiêm túc một khuôn mặt đem ghế dựa điều tiết phóng bình. Nằm ở trên ghế nhìn cửa sổ sát đất ngoại mặt cỏ thượng những cái đó đánh gôn người, nàng trên mặt. Thật không phải có lệ hoặc là trêu đùa chi ý, vẻ mặt nghiêm túc nữ nhân. trên mặt yêu nhã thong dong có loại lệnh người mê muội mị lực. Hết chương.